Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 697, C697, trong toàn giới võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn công kích này của hai người đã gây ra một tiếng động lớn. Sức mạnh áp đảo mọi thứ xung quanh. Bùm bùm, dưới đòn tấn công này, cả hai bên đều lùi ra sau. Không ngờ thực lực của anh lại đạt tới trình độ này. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Nhưng như thế này sẽ càng vui hơn. Sở Quân Lâm cười lạnh. Bùm, anh ta trực tiếp thi triển một bộ công pháp. Bộc phát toàn bộ sức mạnh. Toàn thân phát ra một luồng ánh sáng vàng chói lọi. Tỏa ra uy thế tối thượng giống như một vị đế vương vừa quân lâm thiên hạ. Lúc này, thực lực của Sở Quân Lâm không chỉ vượt qua thiên cảnh, mà còn là tông cảnh tầng thứ 9. Anh ta là cường giả mạnh nhất trong số các võ đạo tông sư. Khi Sở Quân Lâm thi triển thực lực, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Hai mươi mấy tuổi làm sao đã có thể đạt đến tông cảnh tầng thứ 9. Trong toàn giới võ đạo, cũng chỉ có Cuồng Long năm đó mới có thể làm được. Không ngờ sau bao nhiêu năm thế mà lại xuất hiện một thiên tài khác. Điều này thật đáng sợ. Phải biết trong giới võ đạo bây giờ, vốn không có người trẻ nào có thể đạt tới tông cảnh. Thiên tài đệ nhất của võ minh như Thẩm Thiên Quân cũng chỉ mới nửa bước tông cảnh. Điều này chứng tỏ rằng người trẻ muốn bước vào tông cảnh có bao nhiêu khó khăn. Chứ đừng nói đến tông cảnh tầng thứ 9. E rằng toàn bộ giới võ đạo cũng không tìm thấy mấy người cường giả tông cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng thiếu niên này mới chỉ hai mươi mấy tuổi đã đạt được thành tựu mà người đồng trang lứa không thể làm được. Thật là đáng sợ. Quân Thiên Trưởng, Sở Quân Lâm thi triển một võ công đỉnh cấp. Muốn dùng một trưởng trấn áp Diệp Phàm. Bùm, một trưởng này vừa xuất ra. Ánh sáng chói lóa tràn ngập cả bầu trời. Dường như đã vượt qua tông cảnh tầng thứ 9. Với sức mạnh của Sở Quân Lâm cộng thêm một trưởng này, uy lực có thể sánh ngang với cường giả quân cảnh. Diệp Phàm dù có mạnh đến mấy cũng tuyệt đối không thể đạt tới quân cảnh. Vậy nên nhất định sẽ bại trận. Cậu mới là tông cảnh tầng thứ 9 mà dám khiêu chiến tôi. Diệp Phàm nhìn Sở Quân Lâm bộc phát sức mạnh liền cười khinh thường. Bùm, lần này, Diệp Phàm không hề nương tay. Chợt tung ra một quyền cước kinh người. Hắn trong nháy mắt đã nghiền nát một trưởng của Sở Quân Lâm. Hơn nữa quyền cước này còn khiến đối phương không thể nào tránh né. Nhưng khi Diệp Phàm đánh trúng vào người Sở Quân Lâm, hắn mới phát hiện đối phương hình như đang mặc thứ gì đó. Hắn giống như đánh trúng vào kim loại. Sức mạnh đã giảm đi khá nhiều. Thế nhưng Sở Quân Lâm vẫn bị một quyền này đánh lùi ra sau. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Cậu còn mặc cả áo giáp. Đúng là sợ chết. Diệp Phàm cười lạnh. Xoạt. Hai. Vẻ mặt của Sở Quân Lâm vô cùng u ám. Trong mắt lóe lên hàn ý nhìn Diệp Phàm. Rồi hét lên. Anh đã chọc tức tôi thành công rồi đấy. Cẩn thận. Sở Cửu Ca nhìn thấy bộ dáng này của Sở Quân Lâm cũng biết đối phương hoàn toàn tức giận nên nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phàm. Mặc dù Sở Quân Quân là tông cảnh tầng thứ 9, nhưng huyết mạch của anh ta rất cường đại. Nếu như anh ta chuyên tâm tu luyện thì có lẽ cảnh giới sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Cách chương.